Bất diệt Long Đế, chương 3695, duy nhất một lần thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gần như đồng thời, toàn bộ phế giới đột nhiên chia năm xẻ bảy. Đã mất đi diệt ma đại trận thủ hộ. Cái này phế giới trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi. Bản thân một cái phế giới là gánh không được nhiều như vậy đại viên mãn chiến đấu. Trước đó không có bạo liệt, cũng là bởi vì diệt ma đại trận bảo hộ. Phế giới mặc dù chia năm xẻ bảy, tiếng nổ vang vọng thương khung, nhưng toàn trường tại lúc này đều cảm giác yên tĩnh trở lại. Vô số thần niệm khóa chặt khôn ma cái kia đầu, đều không nghĩ ra vì cái gì khôn ma sẽ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này chiến lực thế nhưng là tại toàn bộ tiên vực đều bài danh trước ba tồn tại A, mười mấy vạn năm kém chút đem Đông Cảnh Chi Vương cho đánh chết. Bây giờ lại bị Đông Cảnh Chi Vương một đao chém xuống đầu. Tự liền đám kia ngay tại chiến đấu đại viên mãn đều ngừng lại. Bắc cảnh bên kia đại viên mãn nhìn xem khôn ma đầu trong mắt đều là không dám tin. Đều là sợ hãi, cho dù là ngay tại vừa rồi trước đó. Sở hữu đại viên mãn đều không cho rằng khôn ma sẽ chết. Thậm chí không cho rằng khôn ma hội sẽ bại, nhiều nhất đánh cái ngang tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách chết nhiều như vậy. Làm bốn phía võ giả thần niệm hướng còn lại địa phương quét tới lúc. Phát hiện một cái để bọn hắn chấn kinh ngạc vạn phần sự thật ở trong đó đại viên mãn thế mà chết hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại hơn 30. Còn trên cơ bản mang theo tổn thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chết đại viên mãn cơ bản đều là bắc cảnh. Đông cảnh bên này đại viên mãn tổng cộng 20 cái. Hiện tại thế mà còn thừa lại 14 cái. 2-1, bắc cảnh bên này chết hơn 20 cái đại viên mãn, cái này xác định không phải nói đùa mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ cận ẩn núp mấy trăm vạn trinh sát cùng cường giả. Rất nhiều trinh sát trong đầu quá tải đến. Căn bản không nghĩ ra vì sao lại dạng này. Chẳng lẽ bắc cảnh bên kia đại viên mãn đều là giả không thành, chẳng lẽ đông cảnh bên này đại viên mãn từng cái chiến lực đều tuyệt đỉnh. Làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên này nam cảnh chi vương cùng tây cảnh chi vương cũng bị hù dọa. Đông cảnh chi vương mặc dù bị xé nứt một cánh tay, nhìn thụ thương cũng rất nặng, nhưng vừa rồi chém dụng khôn ma đầu một màn kia thực sự quá dọa người. Nam cảnh chi vương thân thể cũng hơi có chút run động. Đông cảnh chi vương cũng không có phóng thích thôn thiên thần kỹ A, nhìn lại. Bối huyền còn có sức đánh một trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tây cảnh chi vương lẩm bẩm một tiếng. Cũng không dám vọng động. Trước đó bọn hắn đáp ứng tới ra tay là bởi vì khôn ma chịu lấy. Giống như khôn ma cùng bối huyền có thể áp chế đông cảnh chi vương, bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được khẳng định sẽ ra tay. Hiện tại khôn ma đều đã chết, bọn hắn tự nhiên không dám mạo hiểm. Nam cảnh chi vương, tây cảnh chi vương, lão thôn thiên thú sắp chết, các ngươi còn chưa động thủ chờ đến khi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bối huyền gầm lên giận dữ. Vang vọng thương khung. Tiếp lấy bối huyền hướng đông cảnh chi vương cuồng bạo phóng đi. Giống giận. Diệt ma đại trận đã phá vỡ. Chúng ta chiếm cứ thượng phong. Trận chiến này có thể thắng. Giết. Ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bối huyền còn chưa nói xong. Đông cảnh chi vương thân thể đột nhiên biến trở về bản thể. Ngoại hình cùng tiểu bạch không sai biệt lắm, chỉ là lớn mấy lần, thiếu một cái móng vuốt. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếp lấy một đạo dài tới trăm dặm cự đại hư ảnh xuất hiện. Bắp thịt phồng lên, một đạo khí lưu màu đen phun ra, thoáng cái đem bối huyền cùng mặt khác hai cái đại viên mãn bao phủ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôn thiên thần kỹ. Bối huyền dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Đông cảnh chi vương phóng thích thôn thiên thần kỹ tốc độ quá nhanh. Phạm vi bao phủ quá lớn. mà lại vừa rồi kia rít lên một tiếng tựa hồ có một loại vô hình ma lực. Để tốc độ của hắn đại giảm, hắn phát hiện thân thể bị khí lưu màu đen bao phủ đi vào. Căn bản là không có cách di động về sau. Nội tâm của hắn hoảng hốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là hắn, mặt khác hai cái đại viên mãn đồng dạng không động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị khí lưu màu đen bao phủ. Nhanh chóng hướng thôn thiên thú hư ảnh miệng rộng bên trong bay đi. Chương này miệng rộng đã từng thôn phệ qua vô số cường giả sinh mệnh. Một khi bị thôn phệ đi vào, không có một cái nào có thể sống. Xong, xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bối Huyền âm thầm hối hận. Lão thôn thiên thú một mực không có phóng thích thôn thiên thần kỹ. Sợ là chính là vì hắn chuẩn bị. Hắn còn tưởng rằng lão thôn thiên thú phải chết. Đần độn xông lại, hiện tại hắn thân thể hoàn toàn không động được. Một khi bị nuốt đi vào, hắn tin tưởng dùng nhục thể của hắn cũng gánh không được. Trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không chần chờ chút nào. Toàn bộ bản nguyên thần lực triệu tập đi linh hồn. Sau đó bọc lấy linh hồn trực tiếp ly thể mà ra. Tại xông ra nhục thân lúc, hắn một nửa bản nguyên thần lực bành trướng mà ra. Tạo thành một mảnh cự đại bản nguyên thần tường. Đã cách trở một lát linh hồn hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa phi tốc. Tốc độ quá nhanh. Một cái chớp mắt liền đi ngoài trăm vạn dặm. Mặt khác hai cái đại viên mãn nhưng không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Bỗng chốc bị nuốt vào. Còn có Bối Huyền nhục thân cũng bị nuốt vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh hư ảnh biến mất. Bầu trời thì còn lại đầy trời huyết nhục. Hai cái đại viên mãn cùng Bối Huyền nhục thân bị xoắn nát. Trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại Bắc Cảnh đại viên mãn hù dọa. Bối Huyền nhục thân bị hủy chạy trốn. Còn có hai cái đại viên mãn trong nháy mắt bị miểu sát. Còn đánh cái giám A, Đông Cảnh Chi Vương một lần có thể giết ba cái. Cái này phóng thích mấy lần thôn thiên thần kỹ kia toàn bộ đều phải chết. Hai đại cảnh vương một cái chết. Một cái nhục thân bị hủy. Quần long vô chủ, bọn hắn đều bị sợ vỡ mật. Hiu hiu hiu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại Bắc Cảnh đại viên mãn lập tức nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu. Điên cuồng hướng tứ phía tám mới bay đào tẩu đi. Đông Cảnh bên này đại viên mãn từng cái mang thương. Nhưng giờ phút này lại chợt không tưởng nổi. Nhao nhao xuất thủ cuốn lấy một chút đại viên mãn. Công kích mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn cái đại viên mãn bị lưu lại. Chỉ cần bị lưu lại không có đào tẩu. Kia trên cơ bản tự phán quyết tử hình. Bọn hắn gầm thét. Điên cuồng công kích. Nghĩ phá vây mà đi. Đáng tiếc Đông Cảnh bên này còn có 10 cái đại viên mãn. Như thế nào lại để bọn hắn phá vây đâu? Rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vũ Tinh vực đại viên mãn lặng yên bắt đầu rút lui. Chiến cuộc đã định. Đông Cảnh thắng. Tiếp tục lưu lại cái này lời nói. Có lẽ sẽ bị giết mắt đỏ Đông Cảnh đại viên mãn xé rách. Rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương đã trải qua rồi rút lui. Tại Bối Huyền chết một lần một khắc này, bọn hắn lập tức lặng yên triệt thoái phía sau. Trong bọn họ tâm đều là nổi giận cùng phiền muộn. Bối Huyền cuối cùng kia một tiếng giống, để bọn hắn bại lộ. Bọn hắn cũng đã nhận ra bị Đông Cảnh Chi Vương cảm giác được. Trong bọn họ lòng tham là lộn xộn. Sau đó Đông Cảnh Chi Vương nếu là muốn thanh toán lời nói, sợ là hai người bọn họ cảnh cũng sẽ gặp phiền phức lớn a, bọn hắn không dám dừng lại. Bằng nhanh nhất tốc độ bay trốn. Về trước tiên vực lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, phụ cận trinh sát cũng không dám dừng lại. Nhao nhao nhanh chóng rút lui. Cái này náo nhiệt lại nhìn tiếp thế nhưng là sẽ chết người đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể mắt thấy một trận đại chiến chấn động thế gian. Bọn hắn đời này cũng coi là đáng giá. Về sau già đều có thể cùng hậu bối khoác lác. Năm đó bọn hắn cũng là mắt thấy qua cảnh vương đại chiến a, rầm rầm rầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. kia bốn cái đại viên mãn không có kiên trì quá lâu. Chỉ là hai nén nhang sau bốn cái đại viên mãn toàn bộ bị giết chết. Đông cảnh bên này còn thừa lại 14 cái đại viên mãn. Đông cảnh chi vương không có xuất thủ. Một mực lạnh lùng đứng tại chỗ. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại, chờ, cái cuối cùng đại viên mãn bị đánh giết về sau. Đông cảnh chi vương khóe miệng phun ra tiên huyết. Thân thể lảo đảo thoáng cái kém chút mới ngã xuống. Đông cảnh một cái đại viên mãn lập tức chạy như bay. Nâng lên đông cảnh chi vương. Hoảng sợ nói. Cảnh vương, ngài không có sao chứ? Mang bản tọa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông cảnh chi vương nhắm mắt lại. Phát ra rất là hư nhược thanh âm. Tìm một cái an toàn địa phương. Sau đó đưa tin cho lão vẫn mang theo tiểu bạch tới. Ta không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảnh vương. Một đám đông cảnh đại viên mãn sắc mặt đại kinh. Cất tiếng đau buồn hô to. Bọn hắn nhao nhao vây quanh. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải mới vừa xem đông cảnh chi vương rất mãnh sao còn một hơi diệt sát hai cái đại viên mãn. Cùng bối huyền nhục thân. Làm sao đảo mắt lại không được. Ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông cảnh chi vương khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Phát ra thanh âm yếu ớt. Các ngươi coi là khôn ma là dễ giết như vậy sao vì giết hắn. Ta đem còn lại mấy ngàn năm thọ nguyên duy nhất một lần thiêu đốt. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.